Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 314, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hồng Bình cũng không biết Khương Tuệ Tuệ đang ám chỉ Thư Hòa là ai, nhưng vào thời điểm như thế này, hắn ta cũng sẽ không chú ý đến nó. Hắn ta vừa xấu hổ và hổ thẹn khi bị Khương Tuệ Tuệ mắng, thực ra hắn ta làm sao mà có thể không biết bản thân không đúng, lúc trước hắn ta rõ ràng đã hạ quyết tâm lấy Khương Thúy Thúy. Nhưng trong lòng hắn ta vẫn luôn nghĩ về Khương Tuệ Tuệ. Đây không phải việc mà hắn ta có thể khống chế được. Hắn ta muốn giải thích, nhưng lại cái gì cũng không nói ra được, chỉ có thể không ngừng nghẹn ngào cầu xin. Tuệ Tuệ, em có thể tha cho anh không? Chúng ta có thể bắt đầu một lần nữa được không? Anh cam đoan từ nay về sau trong lòng anh sẽ chỉ có một mình em, không bao giờ giống như lúc trước. Khương Tuệ Tuệ trợn trắng mắt, anh không hiểu những gì tôi nói hay sao? Anh nghĩ rằng tôi nói điều này bởi vì tôi thích anh đúng không? Anh có hiểu không? Dù mắt tôi có mù thì tôi cũng không thể thích anh. Nhưng Lâm Hồng Bình chỉ nghĩ rằng Khương Tuệ Tuệ đang nói những lời tức giận. Tuệ Tuệ, đừng tức giận. Anh biết trong lòng em vẫn có anh. Trước đây chúng ta rất tốt. Em sẽ không có khả năng thay lòng đổi dạ. Khương Tuệ Tuệ không nói nên lời. Lần này cô thực sự không muốn nói thêm gì với Lâm Hồng Bình nữa. Xoay người rời đi. Đúng vào lúc này. Tống Thời Thanh mang theo một chồng bánh chưng đi tới đây. Thứ anh đang cầm trên tay là bánh chưng mặn do bà nội Tống làm. Lần trước bà nội Tống nghe Tuệ Tuệ nói là cô thích ăn bánh chưng ngọt. Những bánh chưng này đều là làm cho Khương Tuệ Tuệ ăn. Cố Diệp Phi ở nhà vừa mới nấu xong bánh chưng. Bà nội đã bảo anh gửi một ít đến nhà họ Khương. Anh không ngờ sẽ lại gặp cảnh tượng như vậy ở đây. Tống Thời Thanh từ trước đã sớm đoán trước rằng Lâm Hồng Bình sau khi biết được sự thật sẽ đến tìm đến Khương Tuệ Tuệ. Nhưng khi nhìn thấy hắn ta vào lúc này, sắc mặt anh lập tức tối sầm lại, đôi môi mỏng mím chặt. Anh bước nhanh chân hơn, đi đến trước mặt Khương Tuệ Tuệ, cau mày hỏi. Tuệ Tuệ, cô không sao chứ? Nhìn thấy Tống Thời Thanh, vẻ tức giận trên mặt Khương Tuệ Tuệ lập tức biến mất không còn dấu vết, sau đó nhìn anh mỉm cười. Đôi mắt hoa đào kia tràn đầy dịu dàng và ngọt ngào đến mức tưởng chừng như muốn ngọt xê, hát, ế, tê người. Cô cũng tiến lên vài bước, đi tới trước mặt Tống Thời Thanh, hai người đối diện nhau, gần đến mức không khí bắt đầu nóng lên. Khương Tuệ Tuệ vươn cánh tay mảnh khảnh của mình nắm lấy cánh tay của Tống Thời Thanh, hất cằm kiêu ngạo như một con thiên nga trắng, nhìn Lâm Hồng Bình, gằn từng câu từng chữ. Lâm Hồng Bình, anh nghĩ rằng lời tôi nói chỉ là lời nói khi tức giận thôi hay sao? Vậy thì để tôi nói cho anh một lần, như tôi đã nói với anh lần trước. Người tôi thích là Tống Thời Thanh. Anh đừng có ở đây tự mình đa tình. Quay về cưới Khương Thúy Thúy của anh đi. Dừng một chút, cô lại tiếp tục nói. Còn nữa, đối với một người như anh, cả đời này anh cũng sẽ không tìm được người bản thân thực sự yêu. Cuối cùng anh sẽ chỉ có thể độc thân suốt quãng đời còn lại mà thôi. Đây cũng là miệng quạ đen mà cô dành cho Lâm Hồng Bình. Không phải cô chưa từng nghĩ tới việc sử dụng kỹ năng miệng quạ đen ngăn cản Lâm Hồng Bình trở thành một trung đội trưởng. Nhưng có một điều cần phải nói, Lâm Hồng Bình ngoài trừ ở việc tình cảm có lỗi với nguyên chủ, sở dĩ hắn ta có thể trở thành một trung đội trưởng hoàn toàn là dựa vào bản thân hắn ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm ngoái hắn ta đã được đề bạt làm trung đội trưởng khi có lũ lụt, hắn ta đã bất chấp hiểm nguy cứu hơn chục người đưa bọn họ qua sông đến nơi an toàn. Vì vậy, Khương Tuệ Tuệ nghĩ rằng đây là hình phạt thích hợp nhất cho Lâm Hồng Bình. Nếu hắn ta làm sai ở mặt tình cảm vậy thì hãy trừng phạt hắn ta về mặt tình cảm. Cách chương.